Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1097, Hắc ám kỷ nguyên. Nghệ viên bọn họ dồn dập chuyển tình, nhằm phía núi lửa, nơi này có mười mấy ngọn núi lửa, trải qua tối thiểu một cái vũ trụ kỷ nguyên lắng đọng hình thành. Năm đó bọn họ đều đang trong núi lửa tiềm tu. Chịu đựng địa mạch chi hỏa nung đốt, biết rõ trong này nhiệt độ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tô Viêm lại là phá giải vùng địa thế này, mà đem mười mấy cái núi lửa cải tạo thành thiên nhiên lò lửa. Mượn này mười mấy cái núi lửa ngày càng không ngừng nung đốt. Cuối cùng để bốn khối chấn thiên thạch dung hợp rồi. Cái khác thiên nhiên lò lửa cũng không có nhàn rỗi, rèn đúc các đại binh khí. Mặc dù là trảm thiên kiếm đều đưa lên ở trong đó. Bị ngày khắc ích nung đốt, phá giải tổ điện cường giả dấu ấn, sớm ngày hóa thành hắn bản mệnh thiên binh, tứ đại trấn thiên thạch, đủ để rèn luyện bốn khẩu chí bảo. Hạ Hầu cười nói, vật ấy quý trọng cực điểm, đầy đủ rèn luyện ra thuộc về chính các ngươi bản mệnh binh khí. Không nghĩ tới ở Hàn gia sẽ thu hoạch bốn khối trấn thiên thạch. Này tứ đại trấn thiên thạch giá trị đã đầy đủ kinh người rồi. Đại lực, Hạ Hầu ánh mắt rơi vào La đại lực trên người. Hắn tay áo lớn vung một cái, một tòa lò lửa phát sáng, ở trong chìm nổi một đôi toàn thân ngăm đen quyền sáo. Đây là hiếm thấy hỗn độn huyền thiết rèn đúc mà thành. Sức mạnh vô song. Thậm chí này vốn là một cái đỉnh phong thần vương binh khí, là Hàn gia trong kho báu thu hoạch. Hạ Hầu ngày càng lấy lò lửa nung đốt, đem phẩm chất của nó tăng lên không ít, mà đốt sạch nội bộ ẩn chứa chủ nhân trước hết thảy dấu vết. Ngươi trời sinh thần lực, quyền sáo này có thể để cho ngươi sức mạnh tăng vọt, lại có thêm trấn thiên thạch chí bảo dịch luyện ở trong. Quyền sáo này tưởng thật ghê gớm. Hạ Hầu lời nói để đại lực kích động. Hưng phấn nói, đa tạ Hạ Hầu ra ra. Luyện thành công liền gọi hắn trấn thiên quyền sáo. Tương lai đem phát dương quang đại. Trấn thiên quyền sáo, rất tốt tên. Hy vọng tất nhiên có thể cho ngươi như hổ thêm cánh. Hạ Hầu cười cợt, đại lực chiến lược siêu tuyệt. Hắn rất xem trọng La đại lực tương lai. Hạ Hầu lại run lên ống tay áo. Cái thứ hai lò lửa phát sáng. Nội bộ chìm nổi một khẩu cung thai. Toàn thân óng ánh, dâng lên thiên nhiên khí tức hung sát. Cái cung này dương cung xạ nhật là điều chắc chắn. Ngày xưa cũng là thần vương đỉnh phong binh khí. Ta lấy một cái nửa bước đại năng cấp độ giao long gân là dây cung. Một lần nữa rèn đúc. Hạ Hầu trịnh trọng nói, nghệ viên ngươi lấy trấn thiên thạch, rèn đúc ra một khẩu mũi tên. Quá xa xỉ rồi, bảo tài líu lưỡi, lấy trấn thiên thạch bảo dịch rèn đúc một khẩu mũi tên. Này nếu là dương cung bắn tên, tưởng thật là đáng sợ. Ha ha, nghệ viên cũng cười to mấy tiếng, quăng một khẩu này mũi tên đã đủ cường thịnh. Hạ Hầu để hắn làm như thế. Là vì sau đó nghệ viên lấy thể là cung, một khi dùng cái này mũi tên, tự nhiên cũng sẽ như hổ thêm cánh. Trấn thiên thạch rèn đúc mũi tên, há có thể dễ dàng chịu đựng. Mũi tên lực xuyên thấu kinh thế, thậm chí trấn thiên thạch ẩn chứa đáng sợ trấn áp sức mạnh. Sợ là một mũi tên bạo phát, quang lĩnh vực uy thế liền có thể xé rách kẻ địch. Lại là một khẩu miệng núi lửa phát sáng. Chín khẩu đồng thau đại kiếm bay lên trời. Trong mơ hồ muốn tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một khẩu kiếm đồng thau long. Hơi một tí đều có thể chém nứt thương khung. Đây là cửu long bảo kiếm. Bị Hạ Hầu cũng cải tạo quá. Hiện tại bảo tài phải đem nó đúc lại. Dung hợp trấn thiên thạch bảo dịch. Đến thời điểm này cửu long bảo kiếm tự chủ hình thành lĩnh vực thần năng. Tất nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đương nhiên quý trọng nhất chính là cái kế tiếp lò lửa ở trong rồi. Ở trong tựa hồ bao bọc một đầu cự hung. nghiền ép thiên nhiên lò lửa đều run mạnh không ngớt. Ở trong có cái thế thần lực gào thét không ngừng, loáng thoáng phác họa ra một đầu to lớn côn bằng, muốn nát tan toàn bộ thiên nhiên lò lửa. Côn bằng thạch cùng chấn thiên thạch, hai đại hy thế chí bảo hợp làm một thể, rèn đúc một khẩu bản mệnh binh khí. Trương Lượng, chấn thiên thạch chỉ có 4 khối, oan ức ngươi, bất quá ta lấy 10 mấy loại hy thế hỗn độn bảo liệu, giúp ngươi rèn luyện một lò khoáng dịch, ngươi là vô lượng thể, thần lực vô cùng, ngươi lấy một lò này khoáng dịch có thể rèn đúc một khẩu chuông lớn, có thể để cho ngươi vô lượng thể sức mạnh được tăng cường. Hạ Hầu ống tay áo run lên, bên cạnh lại một cái núi lửa phun trào, 10 mấy tầng hy thế hỗn độn khoáng dịch dung hợp lại cùng nhau. Giá trị cũng cực kỳ đáng sợ, hợp lại cùng nhau không kém một khối chấn thiên thạch. Đa tạ đại năng ra ra, chấn thiên thạch cũng không thích hợp ta, ta luôn luôn ham muốn rèn đúc một khẩu vô lượng chung. Hiện tại có những tài liệu này đã là đi đại vận rồi. Trương Lượng cảm kích nói. Hạ Hầu gật đầu, lập tức nhìn thấy bọn họ hưng phấn dáng vẻ. Hạ Hầu cười ha ha, rất chờ mong tương lai bọn họ bản mệnh binh khí tiến hóa đến đại năng binh khí thời gian. Thậm chí bọn họ một khi rèn đúc ra thuộc về tự thân bản mệnh thần binh, chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Xèo xèo xèo, thiên nhiên trong lò lửa chìm nổi các loại hung binh, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Chúng nó trải qua lò lửa nung đốt, đã tinh khiết hoàn mỹ, thuộc về vật vô chủ, nhất định phải cần một lần nữa được những bảo vật này tán thành. Tô Viêm đối mặt xông tới mặt từng trận cự hung gợn sóng. Tô Viêm con ngươi mở to, đây chính là côn bằng thạch, đầy đủ cùng vô thượng bảo liệu đánh đồng với nhau hy thế vật liệu. Giống như một mảnh đại dương màu đen bao phủ tới. Sóng năng lượng rung trời động địa, côn bằng thạch là của ta. Tô Viêm gào to một tiếng, giơ bàn tay lên hướng về côn bằng thạch chất lỏng nắm lấy. Chí bảo có linh, huống chi là côn bằng thạch loại này hy thế chí bảo. Đại dương màu đen tỏa ra mãnh liệt năng lượng, phản chấn Tô Viêm bàn tay đều lay động. Oanh, Tô Viêm toàn thể thần năng bạo phát. Thiên thần cảnh lục trọng thiên chiến lực phóng thích, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay không nứt trời, bàn tay lớn óng ánh chói mắt, tựa hồ nắm chặt thiên địa càn khôn, lập tức áp chế lại năng lượng màu đen. Vù, nhưng mà năng lượng màu đen vật chất, khí thế chuyển động, phác họa ra một đầu mơ hồ cự hung, một đầu côn bằng sinh ra, pháp lực vô biên. Mà hình thể to lớn để Tô Viêm bàn tay khó có thể thâu tóm. Một đôi cánh khổng lồ, phảng phất đám mây che trời. Đến hay lắm, Tô Viêm cười to, côn bằng thạch chất lỏng càng mạnh càng tốt. Hắn mâu như chớp giật, như thiên địa chí cao thần. Toàn thể thả ra sán lạn lĩnh vực ánh sáng, giơ lên bàn tay lớn oanh bổ côn bằng. Không hổ là côn bằng thạch. Linh khí 10 phần, Hạ Hầu cũng than thở không ngớt. Tuy rằng côn bằng thạch mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không ép được Tô Viêm. Hai người bạo phát đại chiến, mãnh liệt năng lượng không ngừng phóng thích. Tô Viêm có khí thôn non sông chi uy, đang vận chuyển lĩnh vực ở trong, bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, cùng côn bằng triển khai chính diện va chạm, hoàn toàn là chân thật cứng đối cứng. Dòng dã hơn 100 lần va chạm mạnh, nghiền nát mảnh cương vực này, đánh không gian đều tan tành. Côn bằng hung khí không ngừng bị Tô Viêm tiêu diệt. Bảo vật có người có tài mới chiếm được. Tô Viêm lấy đại khí phách không ngừng trấn áp côn bằng. Tiêu diệt hắn hung khí, áp chế nó năng lượng. Bất quá này côn bằng quá khó thuần phục. Tuy rằng chỉ là bảo vật linh tính, thế nhưng ẩn chứa côn bằng một mạch ngạo khí. Tô Viêm tiêu tốn dòng giã 3 ngày 3 đêm mới đưa côn bằng hung khí bị tiêu diệt không còn một mống. Cuối cùng nó gào thét. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm nhảy vào rèn luyện trấn thiên thạch bảo dịch thiên nhiên lò lửa ở trong. Nghệ viên bọn họ đã chui vào ở trong rèn luyện tự thân bản mệnh khí vật. Tô Viêm cũng động thủ, hội tụ trấn thiên thạch bảo dịch năng lượng, thân xác dâng lên rồi rào tinh huyết gợn sóng, hội tụ ở giữa hư không, hình thành một cái hoàng kim búa lớn. Đây là Tô Viêm tinh huyết diễn hóa ra búa lớn, một nện tiếp một nện nện xuống, nện gõ ở chí bảo dịch ở trong. Bởi vì mất đi địa mạch chi hỏa nung đốt, này trấn thiên thạch bảo dịch có vẻ rất bất phàm, đều có một loại hóa thành trấn thiên thạch xu thế. Tung tung tung, Tô Viêm vung lên khí huyết búa lớn, oanh tạp không ngừng đọng lại chất lòng. Hắn muốn lấy trấn thiên thạch bảo dịch là vách, côn bằng thạch tinh hoa thành thần có thể rèn luyện ra một khẩu bản mệnh thiên binh. Bắt đầu đi, Tô Viêm cười to. Một nện tiếp một nện, mỗi một nện rơi xuống đất, đều nương theo sấm sét thanh âm, nương theo dày đặc đại đạo thanh âm. Này không chỉ là ở trúc khí, cũng như cùng ở tại rèn đúc đại đạo kinh thư. Tô Viêm đem hắn sở học, mượn khí huyết đại đỉnh, nện gõ đến đồ vật phôi thô ở trong, mới có thể cùng Tô Viêm huyết nhục liên kết. Phải biết này trấn thiên thạch chí bảo dịch không phải là tốt như vậy rèn luyện, nhất định phải cần ngàn tỷ nện rèn đúc, tiêu hao hết vô lượng tinh huyết, mới có thể hoàn công tự thân bản mệnh chí bảo. Rốt cuộc bọn họ trúc khí vật liệu thực tại đáng sợ. Này đều thời gian dài như vậy rồi. Hạ Hầu đang ở cao cao hứng, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cau mày, trong tay còn mang theo gia thú đồ. Này gia thú đồ trải qua nghiên cứu của hắn cùng phiên dịch, đã chiếm được toàn bộ đáp án. Đây là một tấm bản đồ kho báu, thậm chí là Hàn gia trăm vạn năm tâm huyết kết tinh. Bảo đồ bên trên ghi chép là hỗn độn phế khư rất nhiều hung hiểm khu vực vượt ải phương pháp, cùng với bảo vật sinh trưởng chi địa. Rốt cuộc rất nhiều bảo vật đều cần thời gian rất lâu mới có thể thành hình. Bọn họ Hàn gia dù sao cũng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ, đã từng phát hiện rất nhiều kỳ dị tạo hóa địa, thế nhưng rất khó chiếm cứ, như vậy liền bị Hàn gia ghi chép xuống đến rồi. Thậm chí một ít bảo địa Hàn gia còn chưa kịp đào móc, đều bị thủ đoạn đặc thù phong ấn lại rồi. Nếu như Hạ Hầu theo bức tranh này trước đi thăm dò bảo tàng, thu hoạch sẽ phi thường khủng bố. Thế nhưng Diệp Lăng Thiên chậm chạp chưa hề quay về, điều này làm cho Hạ Hầu sắc mặt có chút âm trầm. Lẽ nào phát sinh ngoài ý rồi? Cũng nên trở về, hy vọng không có phát sinh quá to lớn sự tình. Hạ Hầu ở trong lòng thở dài, hiện tại Tô Viêm bọn họ ở trúc khí, thời gian này Hạ Hầu không thể rời đi, phải ở chỗ này vì bọn họ hộ đạo. Bọn họ ở trong vũ trụ bí cảnh này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Căn bản không biết bên ngoài, đến cùng phát sinh cỡ nào kinh người sự kiện lớn. Từ khi Hàn gia hủy diệt, mãi cho đến hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh quá đáng. Thời gian cũng vẻn vẹn đi qua mấy tháng. Vũ trụ trong giới tu luyện, tràn ngập một loại cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Lan đến toàn bộ vũ trụ tinh không, liền hỗn độn phế khư cũng bị thâu tóm rồi. Loại này bầu không khí ngột ngạt, giống như trời vỡ, dường như vũ trụ tận thế. Vũ trụ tận thế muốn tới, kỷ nguyên sắp kết thúc, vũ trụ sẽ suy yếu, chúng sinh sắp sửa theo suy yếu. Có tin tức truyền đi, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng, khắp nơi đều sôi sùng sục. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy đại họa lâm đầu rồi. Mà các đại đỉnh phong thế lực môn hạ đệ tử kiệt xuất, dồn dập bị di động đến vũ trụ bí cảnh bên trong chuyên tâm tu hành. Điều này làm cho ngoại giới cường giả bất an. Vũ trụ muốn xuất hiện kiếp số rồi. Một khi vũ trụ gặp nạn, chúng sinh ai có thể may mắn thoát khỏi. Tình huống như thế kéo dài dòng dã mấy tháng. Cuối cùng một ngày này, vũ trụ đại đạo nổ vang, dị thường quỷ dị hình ảnh, vũ trụ thay đổi, lớn lao thế giới, dường như rời ra cái gương vỡ nát, từng mảng tinh không phát ra từng người quang. Thế giới này, tựa hồ đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Vũ trụ nghênh đón giả yếu, vũ trụ dung chuyển dòng dã 9 ngày 9 đêm. Này 9 ngày 9 đêm, giống như nhân gian luyện ngục, rất nhiều cương vực sụp ra, một ít cổ thành sụp đổ, có chút linh sơn đại xuyên khô héo, có chút tu hành thánh thổ bị trở thành phế tích. Khủng hoảng, toàn vũ trụ đều rơi vào trong khủng hoảng, cường giả cũng không ngoại lệ. Thiên nhân ngũ suy, có người âm thanh mang theo run rẩy. Thiên nhân ngũ suy, vũ trụ phải đi hướng về tận thế, sẽ tử vong, bọn họ cũng sẽ theo tử vong. Tai nạn sự kiện tiết ra ngoài, thật hù chết người không thành đền mạng. Vũ trụ suy yếu, bọn họ cũng sẽ suy yếu. Lẽ nào thật sự đến tận thế niên đại? Ầm ầm, ở này không khí ngột ngạt đến mức tận cùng trong thế giới. Ngàn tỷ sinh linh kinh hoàng bên trong, một tiếng vang thật lớn nổ tung, chấn động toàn bộ hỗn độn đại địa, cuốn lên ức vạn vạn cương vực, đếm không hết quần tộc đạo thống tổ địa đều đang lay động, giống như muốn tan vỡ. Hỗn độn đại địa, đất trời rung chuyển, phát sinh đại sự rồi. Có tuyệt đỉnh đại năng đều trong ngủ say chuyển tình, trong lòng dựng lên hàn khí. Bởi vì toàn bộ hỗn độn đại địa đều tại dung truyền. Đây là tai nạn dấu hiệu. Trăm tỷ tỷ sinh linh run rẩy. Hỗn độn phế khư một cái hướng khác, bỗng nhiên lún xuống, một vực tiếp một vực, không hề có một tiếng động vô tận chôn vùi. Đặc biệt là xa xôi khu vực, khủng bố hỗn độn hung hiểm địa vực, trực tiếp tan vỡ, hóa thành khủng bố vô biên đại hắc động. Cuồn cuộn sương mù màu đen, bao phủ mà ra, mang theo ma âm, lạnh lẽo dường như cửu u địa phủ lại tới nhân thế gian. Trăm tỷ tỷ sinh linh tâm can sắp nứt, tựa hồ hỗn độn mặt đất sụt lún một nửa cương vực. Thậm chí, toàn bộ hỗn độn phế khư, bỗng nhiên nhật nguyệt vĩnh tịch, hắc ám che trời, thế giới, rơi vào trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.